Chương 237, đầu mối. Bất quá, nơi này không phải là nói chuyện địa phương, các loại sau khi đi ra ngoài đi, sau khi đi ra ngoài ngươi tới Phạm Thức Đúc kiếm phường tìm ta đã nói với ngươi nói khoản giao dịch này, nếu là ngươi thật có cơ duyên kia, ta bao ngươi đang ở đây trong vòng một năm mở ra Nam Hoang ngôi thần điện kia. Thật, Hắc Sơn nói mắt người nhất thời sáng lên, bất quá ngay sau đó liền lại ảm đạm xuống, ở đó một hồi trầm mặc sau khi đột nhiên thở dài, đáng tiếc, chúng ta không ra được. Ồ, Lâm Phi hơi sững sờ. Một cái kim đan tông sư muốn đi, ai có thể ngăn được, chuyện gì xảy ra, còn chưa phải là tam đại môn phái. Hắc Sơn đạo nhân một tiếng hừ lạnh, hiển nhiên là oán khí cực lớn, vốn là, nơi này chẳng qua là một tòa cổ thành, mặc dù cũng rất nguy hiểm, nhưng là chung quy mà nói, coi như tương đối bình tĩnh, nhưng là mấy ngày trước, tam đại môn phái nhân sau khi đến, cũng không biết đã làm gì, toàn bộ cổ thành đột nhiên hóa thành một phiến vô biên vô hạn phế tích, quỷ vật mọc ung tùm yêu vật hoành hành, hoàn toàn là biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Hơn nữa, toàn bộ cửa ra vào đều bị một cổ lực, lượng khổng lồ cho phong bế, chỉ có thể vào không thể ra. Còn có chuyện này, Lâm Phi nghe đến, chân mày cũng không khỏi nhíu lại, tam đại môn phái rốt cuộc làm cái gì, lại đưa tới lớn như vậy thay đổi. Bây giờ phế tích cho phép vào không cho phép ra, há chẳng phải là tất cả mọi người muốn vây ở chỗ này rồi hả? Xem ra, chỉ có chờ tìm tới giới vực chi môn mảnh vụn, lại nghĩ biện pháp rồi. Không được, kia quỷ vương thật giống như lại đuổi kịp, ta phải đi lập tức. Ngay tại Lâm Phi trầm tư thời điểm, Hắc Sơn đạo nhân đột nhiên mặt liền biến sắc, vội vã bỏ lại một câu nói như vậy, liền hóa thành một đạo huyết quang biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Phi không để ý Hắc Sơn đạo nhân, chẳng qua là lắc đầu một cái, cau mày ở đó trầm tư, chỗ ngồi này cô đảo thật là quỷ dị, rất nhiều thứ đều giống như có một con không nhìn thấy bàn tay, trong bóng tối bắt lộng hết thảy các thứ này nhờ 32, thế, lúc này, Ôn Hầu nhưng là mặt đầy đờ đẫn, vừa mới phát sinh hết thảy, đối với cái này vị Vạn Thú Sơn đại sư huynh mà nói, thật là giống như là đang nằm mơ như thế, mắt thấy Hắc Sơn đạo nhân từ trên trời hạ xuống, chẳng qua là đưa tay, liền đem chính mình bản mệnh linh thú nắm trong tay, sau khi càng là tuyên bố muốn ăn nướng cá, Hắc Sơn đạo nhân hung danh hiển hách làm việc ngang bướng, ngay cả tam đại môn phái cũng phải làm cho hắn ba phần, càng không cần phải nói chính mình chính là một cái Vạn Thú Sơn chân truyền đệ tử, ở Hắc Sơn đạo nhân hạng nhân vật này trước mặt, chỉ sợ còn không bằng một con kiến, khi đó, ông hầu thật sự coi chính mình xong rồi, bản mệnh linh thú vừa chết, chính mình tất nhiên là đạo cơ hủy hết con đường phía trước quyết đoán, cả đời này cũng đừng nghĩ lại bước lên đường tu hành, lại không nghĩ rằng, lúc này Lâm Phi đứng dậy, sau đó, đã phát sinh hết thảy, cũng chỉ có thể lấy không thể tưởng tượng nổi để hình dung, hung danh hiển hách Hắc Sơn đạo nhân, ở trước mặt Lâm Phi lại giống như là chuột thấy mèo như thế, nơm nớp lo sợ phục phục thiếp thiếp, thật là phải nhiều biết điều liền thành thật đến mức nào, đáng sợ nhất là, Ôn Hầu chính tai nghe được, Lâm Phi nói cho Hắc Sơn đạo nhân, ta nếu là thật muốn giết ngươi, ngươi cũng không có cơ hội sống tới ngày nay, này là bực nào ngang ngược, càng nghĩ Ôn Hầu càng sợ hãi, chính mình một đường hoài nghi, lại là hạng nhân vật này, một lời có thể tối sơn đạo nhân sinh chết, chính mình lại hoài nghi hắn tham đồ vệ sư đệ đa bảo kim thử, đúng rồi, trước vệ sư đệ thực ra đã nói qua, nói hắn ở trên đường bị một món pháp bảo khó khăn, chính là vị này Lâm sư huynh đưa hắn cứu ra, buồn cười mình đương thời còn tưởng rằng vệ sư đệ nói là mê sản, cảm thấy chính là một cái mệnh hồn nhị kiếp tu sĩ trẻ tuổi, lại nào có chống lại một món pháp bảo bản lĩnh, lại không nghĩ rằng, hết thảy các thứ này rõ ràng đều là thật, nhân gia là thực sự từ một món pháp bảo trong tay, đem vệ sư đệ cho cứu ra, đáng chết, chính mình trước thế nào không cố gắng hỏi một chút vệ sư đệ, ba người bọn họ một đường từ Vọng Hải Thành tới đây, chắc hẳn đã là rất tin tường, cụ thể là tình huống gì, chính mình hỏi một chút vệ sư đệ chẳng phải sẽ biết, nghĩ tới đây, Ôn Hầu liền vội vàng đem vệ phong kêu đi qua, vệ sư đệ, ngươi cho sư huynh nói một chút, vị này Lâm Phi Lâm sư huynh, các ngươi tại sao biết, chúng ta là ở trên thuyền nhận biết, lúc ấy trả lại hết có linh kiếm phái cao thu cao sư huynh, bất quá sau đó, thừa dịp mọi người nghỉ dưỡng sức thời điểm, vệ phong đem dọc theo con đường này thật sự chuyện phát sinh, cũng cho Ôn Hầu nói một lần, Ôn Hầu nghe đến, mồ hôi lạnh liền nhô ra, nếu không phải mới vừa rồi thấy tận mắt Hắc Sơn đạo nhân thái độ, chỉ sợ đến bây giờ Ôn Hầu cũng còn không thể tin được, chính mình sư đệ lời muốn nói những thứ này đều đang là thực sự, một cái mệnh hồn nhị kiếp tu sĩ trẻ tuổi, ép một món pháp bảo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Hắc Sơn đạo nhân như vậy Kim Đan tông sư thấy, cũng phải chột dạ đi vòng, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức sau khi, một nhóm mười mấy người xuyên qua Trường Nhai phế tích, một đường hướng đông chạy tới, lẽ ra, vài trăm dặm khoảng cách đối với tu sĩ mà nói, không đáng kể chút nào, trong chốc lát là có thể qua lại, nhưng là, ở mảnh này vô biên phế tích chính giữa, vài trăm dặm khoảng cách, lại giống như rảnh rời một dạng khắp nơi đều là yêu vật, khắp nơi đều là quỷ vật. Cho dù là đi phía trước đẩy tới hơn 10 dặm đường, cũng có thể cần kinh nghiệm 2-3 trận đại chiến. Cái gì? Ngươi nói ngự khí phi hành, Đừng nói giỡn, nơi này lúc nào cũng có thể xuất hiện yêu vương quỷ vương nhất lưu tồn tại, ngự khí phi hành trên không trung, đưa tới trận trận sóng linh lực, đối với cái này nhiều chút trong ngày thường cũng đang ngủ say tồn tại mà nói, đơn giản là đưa tới cửa mỹ thực, làm không tốt bay bay, liền bay đến nhân gia trong bụng, một nhóm mười mấy người, tốn chừng một ngày, mới đi phía trước đẩy tới hơn 100 dặm, khoảng cách vạn thú sơn vị kia dương sư thúc bị kẹt chỗ, còn có tương đương một khoảng cách, bất quá cũng còn khá, bởi vì lúc chạng vạn tối sau khi, Ôn Hầu lại nhận được dương sư thúc đưa tin, tục truyền tin từng nói, vị kia dương sư thúc tuy bị yêu trận khó khăn, nhưng là nhất thời nửa khắc còn không nguy hiểm gì, còn đặc biệt dặn dò Ôn Hầu dọc theo con đường này phải cẩn thận, khoảng cách yêu trận không, xa địa phương, tự hồ có một vị yêu vương qua lại, tối hôm đó, mọi người đang giả ngoại đâm xuống lều vải, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm sau đó mới lên đường, Lâm Phi ăn qua loa một ít gì đó, chính chuẩn bị bắt đầu lớp tối thời điểm, Ôn Hầu lại từ đàng xa đi tới, Lâm sư huynh, ta nghe vệ sư đệ nói, ngươi đang ở đây tìm một món lôi quang thiểm thước đồ vật, ước chừng một thước thấy phương, lôi quang thiểm thước, tốc độ thật nhanh, ta buổi chiều thời điểm thấy một lần, đáng tiếc bộ kia ngân thi đột nhiên xuất hiện, đem vật kia cho sợ quá chạy mất, Lâm Phi cũng không giấu giếm, chẳng qua là sau khi nói xong, lại có chút kỳ quái nhìn Ôn Hầu liếc mắt, ngươi gặp qua vật này, ta chỉ chưa thấy quá, bất quá mới vừa rồi một vị sư đệ đi ra ngoài tuần đêm, thấy bắc phương có một tia sét thoáng qua, còn tưởng rằng là có bảo vật gì xuất thế, chạy tới hỏi ta muốn không mau chân đến xem,